Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 811, Sát Lục Chi Vương. Cường đại như thế thân thể lực lượng, vậy mà có thể nghiền ép áo Lan Thác, thật là làm cho người kinh ngạc. Dạng này người, ta tựa hồ chưa từng có nghe thấy đây, hơn nữa còn là người trẻ tuổi. Cuối cùng là chỗ nào đi ra quái thai, Võ Hồn Điện, vẫn là Hạo Thiên Tông. Vô luận hắn là ai, tại trong Sát Lục Chi Đô, bản vương là vô địch. Mai La Ti, cùng bản vương đi một chuyến. Trầm ngâm một hồi, cao lớn bóng người huyết hồng hai mắt tinh quang đại phóng. Khí thế trên người bốc hơi mà lên, từng đạo sát khí ở trên người hắn giống như ngưng tụ thành thực chất. Đúng, vương vĩ đại, nữ tử cung kính đáp, chấp pháp đội đội trưởng, không gì hơn cái này. Thương quyết, không bảo, Lục Huyên quát khẽ một tiếng, hoàng kim long thương nhất thương vung ra, trong không khí truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh vang, đây là lực đạo quá to lớn, năng lượng ẩn chứa quá mạnh mẽ, cùng không khí đè ép, phát ra thanh âm, Hoàng Kim Long Thương trực tiếp tát tại phía trước to lớn hắc báo trên thân. Dài đến 8-9 mét hắc báo bị trực tiếp quăng bay. Ở giữa không trung phát ra trận trận gào thét. Sau đó oanh nện ngã trên mặt đất. Mặt đất bị nện lõm đi vào. Chung quanh phòng ốc bị đánh ngã mảng lớn. Cho bụi cuồn cuộn, một mảnh hỗn độn. Phong hào đấu la tầng thứ giao thủ há lại bình thường. Chỉ là hai người giao thủ dư âm thì đánh chết trên trăm tên không kịp rút đi đọa lạc giả. Đương nhiên, đối với điểm này, người nào cũng không có để ý. Những thứ này đọa lạc giả vốn là từng cái đều đáng chết. Đội trưởng hắn vậy mà bại. Nhìn đến cái kia to lớn hắc báo bị trực tiếp đánh bay, chung quanh Sát Lục Chi Đô chấp pháp đội các thành viên nguyên một đám mặt lộ vẻ buồn bã sắc, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đội trưởng của bọn họ, hắc báo đấu la áo Lan Thác, vậy mà bại, mà lại bại không chút huyền niệm. Đối phương thậm chí ngay cả võ hồn đều không có phóng thích. Thanh niên mặc áo trắng này, quả thực tựa như ma quỷ một dạng đáng sợ. Theo ngoại thành đánh tới nội thành, bọn họ chấp pháp đội đã có hơn 500 người bị hắn một người chém giết. Lớn nhất làm cho người giật mình là hắn chém giết nhiều người như vậy, trường bào màu trắng phía trên vậy mà một giọt máu đều không có nhiễm phải đi. Liền ngay cả giờ phút này đánh bại áo Lan Thác đội trưởng, hắn vẫn như cũ là gương mặt phong khinh vân đạm, dường như căn bản không có ra bao nhiêu lực đồng dạng. Chung quanh những cái kia lẫn mất xa xa quan sát đọa lạc giả cũng là bình thường, nhìn lấy Lục Huyên, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dữ dội người đâu. Đem chấp pháp đội đánh chật vật không chịu nổi không nói, liền bọn họ phong hào đấu la tầng thứ đội trưởng đều bị đánh thành chó chết. Mãnh nhân như vậy thì coi như bọn họ là đọa lạc giả, đều là dân liều mạng, cũng không dám gây. Một đám người thật chặt mở to hai mắt nhìn, phảng phất muốn đem Lục Huyên khuôn mặt ghi ở trong lòng đồng dạng. Bọn họ quyết định chủ ý, về sau gặp được Lục Huyên, muốn vòng quanh đường đi. Cái này mãnh nhân không chỉ có mãnh liệt, giết người cũng là hoàn toàn không nháy mắt. Bọn họ là nhìn lấy hắn giống giết gà tử một dạng, đem chấp pháp đội người cho làm thịt. Thật có thể nói là một đường đi, một đường giết. Máu tươi đã chảy đầy toàn bộ phố dài. Tiểu Huyên, ngươi quá lợi hại. Nhìn thấy Lục Huyên phiêu nhiên rơi xuống đất, Hồ Liệt Na chạy chậm đến tiến lên, một thanh nắm ở cánh tay của hắn. Trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy nụ cười. Đây chính là phong hào đấu la a, vẫn là một tên sử dụng võ hồn chân thân phong hào đấu la, lại bị Lục Huyên cho dễ như trở bàn tay thì đánh bại. Phần này thực lực, coi là thật làm nàng giật mình. Vẫn tốt chứ, chỉ là cái 92 cấp thái kê mà thôi, không tính là cái gì. Lục Uyên cười nhạt nói, 92 cấp thái kê mà thôi. Nghe được lời ấy, Hồ Liệt Na khóe miệng hơi hơi run rẩy, liền xem như chỉ có 92 cấp, đó cũng là phong hào đấu la a. Cái gì thời điểm, phong hào đấu la là dùng thái kê để hình dung, cái kia nhưng là đương kim đại lục ở bên trên đứng đầu nhất một túm người. Cái này Tiểu Uyên, nhãn giới đã cao như vậy sao? Liền 92 cấp phong hào đấu la đều không để vào mắt sao? Nói 92 cấp phong hào đấu la là thái kê. Câu nói này truyền đi, sợ là đến kinh hãi đến không ít người đi. Hồ Liệt Na âm thầm suy nghĩ. Đúng rồi, Tiểu Uyên, ngươi vừa mới dùng một chiêu kia là ngươi mới tự sáng tạo hồn kỹ sao? Nhớ tới vừa rồi Lục Uyên nhất thương quét ngang, trực tiếp đem cái kia to lớn hắc báo đánh bay. Hồ Liệt Na không khỏi hỏi. Đúng vậy, mới tự sáng tạo hồn kỹ. Thương quyết, không bảo, một chiêu này thuần lấy lực đạo đè người. Giảng chính là nhất lực phá vạn pháp. Vừa sáng tạo ra không bao lâu, uy lực so ra kém đồ sinh, nhưng cũng không kém được quá xa. Lục Uyên khẽ cười nói, thật lợi hại, thật không hổ là nam nhân của ta. Hồ Liệt Na giọng dịu dàng nói ra. Nghe được lời ấy, Lục Uyên không khỏi yên lặng cười một tiếng, hơi hơi vuốt vuốt Hồ Liệt Na đầu. Nha đầu này có chút ý tứ. Đi thôi, đi với ta nhìn xem cái kia thái kê chết hay không. Hẳn là không chết, phong hào đấu la còn không có yếu ớt như vậy. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, nắm Hồ Liệt Na tay, thì hướng về cái kia thật sâu lõm mặt đất đi đến. Bởi vì bị áo lan thác hung hăng va chạm, trên mặt đất đã là xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Đi đến bờ hố, Lục Uyên hơi hơi liếc nhìn, chỉ thấy tại cái kia trong hố sâu, nguyên bản hắc báo bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Một người trung niên nam tử đang nằm ở bên trong, khóe miệng của hắn một bên tràn đầy máu tươi, lại là bị trực tiếp đánh ra võ hồn chân thân trạng thái. Hắn giờ phút này tuy nhiên còn chưa có chết, nhưng cũng đã là bản thân bị trọng thương. Quả nhiên không chết, không hổ là phong hào đấu la. Cũng được, ta lại đến bổ ngươi nhất thương. Lục Uyên nhàn nhạt nói. Hoàng kim long thương tản ra sáng chói kim mang, kim sắc thương cương ngưng tụ mà ra, dài đến 3 mét, đạo này thương cương muốn là rơi xuống. Cái này đã bản thân bị trọng thương áo lan thác tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi dám, một đạo hùng hậu lại bá đạo thanh âm tại Lục Uyên bên cạnh nổ vang. Ngay sau đó một cỗ khí thế mãnh liệt hướng lấy Lục Uyên chỗ chỗ vọt tới. Lục Uyên đầu tiên là sững sờ, sau đó tay trái đem Hồ Liệt Na hướng về sau nhỏ rồi. Chân phải giẫm chỗ, hoàng kim long huyết mạch vận chuyển, một cỗ cường ngưng khí thế bay lên, đồng dạng điên cuồng tuôn ra. Hai cỗ khí thế tương giao, đột nhiên nhấc lên một tầng khí lãng. Có chút ý tứ, vậy mà có thể tiếp được bản vương khí thế áp bách. Hùng hậu nam tiếng vang lên, một đạo huyết bóng người màu đỏ từ trên cao rơi xuống. Sau lưng đỏ như máu áo choàng theo gió phất phới lấy. Ở phía sau hắn, một người mặc màu đen lụa mỏng nữ tử lẳng lặng đứng sừng sững lấy. Đạo này bóng người màu đỏ ngòm vừa xuất hiện, trong không khí mùi huyết tinh mãnh liệt mà trở nên ngưng trọng lên. Nhẹ nhẹ huyết tinh vị đạo hướng về hai người phương hướng truyền đến. Cùng lúc đó, tiếng hoan hô to lớn cùng tiếng hò hét vang lên. Sát lục chi vương, sát lục chi vương, sát lục chi vương, đông đảo đọa lạc giả kêu gào. Đối với bọn hắn mà nói, sát lục chi vương cũng là toàn bộ sát lục chi đô chí cao vô thượng nhất người thống trị. Là bọn họ chỗ hầu hạ vương. Tham kiến ta vương, chấp pháp đội người cũng ào ào quỳ xuống hành lễ. Đối với bọn hắn mà nói, sát lục chi vương là tín ngưỡng của bọn họ chỗ, là bọn họ cần tuyệt đối đối tượng thần phục. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.